Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tù Tiền Đệ Đáo. Lạnh quá. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Đợi mình làm nóng người tí, ngồi xuống tí lạnh. Các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận của mình cảm xúc. Ok. Trên dưới toàn bộ tông môn đã bị xói mòn bởi lòng tham. Tám thành số đệ tử đã nổi dậy chống đại tông chủ. Những đệ tử khác thì đã bị tàn sát tới hầu như không còn, chỉ vì phiêu miểu tâm kinh. Đại sư huynh cười lạnh. Sư phụ, toàn bộ phiêu miểu tông chỉ còn một người cứng nhắc như người. Giao phiêu miểu tâm kinh ra, chúng ta còn có thể cho người được thống khoái. Một tên đệ tử khác trầm giọng. Sư phụ, sương mù màu xám đang tới gần nơi này, phiêu miểu tông dù sao cũng không tiếp tục chờ được nữa, không bằng giao phiêu miểu tâm kinh ra, mọi người cùng được giải tán càng sớm, càng tốt. Mối Văn Chương cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đối với lần biến cố này, cười một tiếng thê lương. Cảnh tượng này quả thực còn muốn thảm hơn so với việc tông môn bị diệt, quả thực không thể tưởng tượng. Có điều hắn vẫn rất có cốt khí. Các người đời này đừng nghĩ tới việc đặt phiêu miểu tâm kinh. Muốn chết. Đại sư huynh Tông Minh trầm giọng chợt quát một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực tấn công về phía Bối Vân Trường. Những đệ tử khác cũng hành động sau đó. Hơn 10 đệ tử, tất cả đều cầm trường kiếm trong tay. Kiếm khí màu trắng vô cùng sắc bén biến thành kiếm võng hình kinh khủng, bao phủ Bối Vân Trường. Bối Vân Trường sử dụng phiêu miểu tâm kinh, bước ra những bộ pháp kỳ dạng. Dáng người lúc ẩn lúc hiện, kiếm khí trong tay rất sắc bén, lấy một kiếm chống lại hơn 10 đạo kiếm khí xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện đã bị xuyên thủng trăm ngàn lỗ bởi kiếm khí tràn nhập đâm vào. Tuy nhiên, tu vi hơn 10 đệ tử đột nhiên tăng vọt, ngoài ra còn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, không để ý tới tình nghĩa sư đồ chút nào. Chẳng mấy chốc đã chế được Bối Vân Trường, để lại mấy vết kiếm trên người Bối Vân Trường. Còn người Tùng Minh biến thành màu xám trắng, nói ra lời lạnh như băng. Thời đại mới tới rồi, loại người nào cứng nhắc cổ hủ chắc chắn sẽ bị thời đại đào thải. Sư phụ, không phải người không lựa chọn sương mù màu xám, mà là người bị sương mù màu xám từ bỏ. Bối Vân Trường lắc đầu cảm thán. Người đã điên rồi. Không điên cuồng thì không sống nổi. Tu Minh cười lên điên cuồng không thôi. Những đệ tử còn lại khác đều lộ ra vẻ điên cuồng. Thế công trong tay càng thêm sắc bén. Đệ tử phiêu miểu tông cùng nhau mời sư phụ chịu chết. Bọn họ cùng nhau hét lớn một tiếng, giơ cao trường kiếm trong tay lên. Kiếm mang hội tụ trong hư không, hóa thành một kích mạnh nhất. Kiếm ảnh to lớn chém về Bối Vân Trường. Dưới một kích này, mọi pháp lực của Bối Vân Trường đều bị chạm chệt. Mắt thấy sẽ phải chết rơi kiếm mang. Lúc này, một cỗ khí thế bàng bạc ầm ầm buông xuống, mang theo một cơn gió lớn, trong nháy mắt từ bên ngoài tiến vào bên trong đại điện. Một vở kịch hay, một đám đệ tử cùng nhau giết sư, các người cũng xứng dùng kiếm sao? Giọng nói này như tiếng sấm vang rền vang vọng bên tai mỗi người. Ngay sau đó, theo một tiếng kêu nhỏ, một đạo kiếm quang nhanh như chớp mà trói lòa mắt của tất cả mọi người. Kiếm ảnh to lớn kia lập tức bị đánh tan. Bình, bang. Trường kiếm trong tay tất cả đệ tử phiêu miểu tông bị chém rụng rơi trên mặt đất, thân thể bay ngược ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Thừa Phong chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm từ bên ngoài đại điện bước chân tiến vào bên trong. Những thanh trường kiếm nằm dài rác trên đất run lên như thể đang chào đón vị vua của chúng. Phương thức xuất hiện tràn đầy bức cách. Tùng Minh kinh hãi muốn chết run giọng. Người là ai? Ta là ai? Tiêu Thừa Phong lạnh lùng cao ngạo cười một tiếng buồn bã. Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong ta, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Tùng Minh không cam lòng. Tiền bối, chúng ta không oán công cừu, đây là chuyện của phiêu miểu tông chúng ta, tại sao ngươi nhúng tay? Tiêu Thừa Phong lạnh lùng. Các người bị sương mù màu xám không rõ làm cho u mê, nhập vào ma đạo, tự nhiên nên trừ. Sau lưng, đám người Thiên Tung khoan thai tới chậm. Dương Tiến cười mắng. Tiêu Thừa Phong, trang bức nên có chừng mực. Cùng nhau đi tới, người đã lặp lại kiểu này bao nhiêu lần rồi. Lời nói cũng phải thay đổi một chút chứ. Làm mãi như vậy, không biết chán sao. Cự Linh Thần tiếp lời. Đây là lần thứ 16 rồi. Ngươi không thấy mệt, nhưng mà chúng ta thấy mệt. Tiêu Thừa Phong nói lời phản bác. Ta đây không phải chính là vì tạo danh khí cho thiên cung sao? Các ngươi làm sao không biết xấu hổ lại nói ta như vậy? Ở đây ta là người yêu nghề nhất. Sự xuất hiện của bọn họ đã là cô động thành toàn bộ không gian phiêu miểu tâm. Mặc dù bọn họ không cố ý lan tỏa khí tức ra ngoài, nhưng thi thoảng uy áp vẫn như cũ, khiến cho người ta không thở nổi. Bối Vân Trường tê dại cả da đầu, không nghĩ tới ở vào thời khắc tâm môn sắp bị diệt vong, thế mà đột nhiên có nhiều đại đáo tới như vậy. Hắn vội vàng cung kính. Bối Vân Trường bái kiến các vị tiền bối, cảm tạ ân cứu mạng của các vị tiền bối. À, không cần khách khí. Tiêu Thừa Phong cười khoác tay áo, hỏi tiếp. Không ngại để chúng ta thanh lý môn hộ giúp người chứ? À, các vị tiền bối xin cứ tự nhiên. Lập tức Tiêu Thừa Phong vung tay, trường kiếm nằm trên mặt đất thi nhau bay lên trời đâm xuyên qua tất cả các đệ tử. Quần quần đạo nhân đã là thành thói quen lấy ra một quả cầu thủy tinh, rút hết tất cả sương mù màu xám mà đám đệ tử kia hấp thụ, phong ấn trong quả cầu thủy tinh. Quần quần đạo nhân lắc đầu. Chỉ có chút này, tuy nhiên có còn hơn không. Lúc này có ba tên đệ tử tiến vào đại điện, nói với Bối Vân Trường. Sư tôn. Bối Vân Trường hỏi. Còn người nào sống sót không? Một người trong đó nói, còn ba sư đệ thương thế rất nặng đang được chữa thương bên ngoài. Bối Vân Trường thở dài một tiếng, lộ vẻ mặt đau buồn. Một tông môn lớn như vậy, thế mà chỉ còn lại mấy người may mắn sống sót, quá thê thảm. Dương Tiễn nói lời an ủi. Loại tình huống này thế nhưng là đã rất may mắn. Chúng ta một đường đi tới, cảnh tượng cha con tương tàn, vợ chồng bất hòa thế nhưng là nhiều vô số kể. Rất nhiều tông môn đều đã bị diệt cả tông. Cự Linh Thần gật đầu. À, có một số tông môn là toàn tông đều mượn sương mù màu xám để tu luyện, bị chúng ta thành đi hết. Tông môn các ngươi có thể có nhiều đệ tử nhẫn nhịn được sự dụ hoặc của sương mù màu xám thì đúng là không dễ dàng. Đây không phải bọn họ nói lung tung, mà những gì được chứng kiến khi đi tới. Tuy rằng khoảng thời gian sương mù màu xám không rõ bộc phát rất ngắn, nhưng đã tạo thành ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Có rất nhiều người không chịu được sự dụ hoặc mà hấp thu sương mù màu xám không rõ. Theo đó mà tới, cừu hận, ghen ghét, tham lam, bạo ngược nổi lên. Cảm xúc vốn sâu trong lòng được phóng đại lên một cách nhanh chóng, cộng với bọn họ bởi sương mù màu xám không rõ mà tu vi tăng vọt, nội tâm bành trướng, đi gây sự khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn khiến tâm của người thiên cung đều trở nên nặng nề, cảm thấy bất an, càng kiên định với quyết tâm muốn xóa bỏ hoàn toàn sương mù màu xám không rõ. Bọn họ tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần đi theo cao nhân cho thật tốt, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về họ. Bối Vân Trường trong lòng còn sợ hãi nói, ta thật không nghĩ tới sương mù màu xám không rõ lại khủng bố như thế. Thế mà xúi dục tất cả đệ tử của ta, bọn họ vốn không phải như vậy. Tóm lại, cảm tạ các vị tiền bối một lần nữa. Dương Tiến mở miệng, chúng ta lần này tới chính là vì loại bỏ thứ không rõ kia khỏi thế gian. Bên chỗ sương mù màu xám không rõ này càng đồng đậm. Có biết phương hướng phía tây kia có gì không? À, phương hướng đó. Sắc mặt Bối Vân Trường hơi động chút mở miệng. Nếu như ta không đoán sai, thì các người muốn tìm sương mù màu xám không rõ chắc chắn có quan hệ với thận khí. Thận khí. Ban đầu phương hướng tây nam có một sơn cốc tên là Mê Vụ Sơn Cốc, là một nơi vô cùng nguy hiểm. Bối Vân Trường, bất cứ ai tiến vào sơn cốc đều bị sương mù màu xám ảnh hưởng, khó phân biệt được phương hướng. Thần thức rơi vào huyễn cảnh. Xem như đại đạo chí tôn, đệ nhất bộ tiến vào bên trong cũng rất khó có thể đi ra. Vốn mọi người chỉ cho rằng nơi đó là một nơi sơn cốc tự nhiên bình thường. Thế nhưng, ngay vào mấy ngày trước, theo sương mù màu xám không rõ bộc phát ra, trong sơn cốc đó lại là có một loại tồn tại đáng sợ theo đó mà thức tỉnh. Ta cũng chỉ nghe người ta nói ra gần đây, hóa ra trong sơn cốc có một đầu thận long chiếm cứ sơn cốc đó. Nó đang ngủ yên cho đến khi sương mù màu xám đến. Những sương mù màu xám kia chẳng qua chỉ là thận long khi đang ngủ say phun ra nuốt vào, từ đó tạo thành sương mù trong sơn cốc. Thận long thượng cổ. Ánh mắt mọi người thiên cung đều ngưng tụ lại. Bọn họ không biết nhiều về loại tồn tại này, nhưng là có thể tưởng tượng ở trong trạng thái ngủ say, chỉ dựa vào việc hít thở theo bản năng mà có thể tạo ra một nơi cực kỳ nguy hiểm, mà ngay cả đại đạo chí tôn đệ nhất bộ đều sẽ khí khó đi ra, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Dương Tiễn trầm giọng. Theo sương mù màu xám không rõ hiện thế mà thức tỉnh, rất có thể con thận long này chính là căn nguyên dẫn đến vì sao sương mù màu xám nơi này lại nồng đậm như vậy. Quân Quân đạo nhân cau mày, cũng không biết con thận long này có cảnh giới gì. Bối Vân Trường mở miệng, các vị tiền bối, ở trước khi con thận long này thức tỉnh, từng có người đi thăm dò qua tình huống sương mù sơn cốc này. Một khi đi vào bên trong sơn cốc sương mù, trong đầu sẽ luôn hiện ra ảo giác. Hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ có thể chống đỡ được một canh giờ, sau đó vĩnh viễn chìm vào bên trong ảo giác. Đại đạo chí tôn đệ nhất bộ có thể kiên trì 5 canh giờ. Nếu vượt qua khoảng thời gian này, thì tương tự đều bị ảo giác điều khiển. Tiêu Thừa Phong ngạc nhiên, thận long còn có năng lực thao túng thần trí người. Là như vậy. Bối Vân Tường khẽ gật đầu nói tiếp. Bây giờ thận long đã thức tỉnh, uy lực sương mù càng sâu hơn. Hơn nữa đang khuếch tán ra bên ngoài một cách nhanh chóng. Lúc đầu Phiêu Miểu Tông chúng ta cũng chuẩn bị đưa cả tông rời xa nơi này. Sương mù đang khuếch tán. Lông mày Quân Quân đạo nhân không thể không nhíu lại. Như thế xem ra, đầu rồng này chắc là không thoát khỏi liên hệ với sương mù màu xám đó. Nó vừa thức tỉnh chính là thời điểm cuồng bạo nhất, lúc này mới để cho thận khí lan tràn ra ngoài. Các vị tiền bối, phía tây nam còn có một tông môn tên là Vân Tiêu Các, là thế lực đỉnh cao của vùng đất này. Các chủ, phó các chủ đều là đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Nhưng từ sau Vân Tiêu Các bị sương mù bao phủ, không người có thể đi ra. Trong giọng nói của Bối Vân Trường mang theo nhắc nhở, cũng không muốn trơ mắt nhìn đám người thiên cung chịu chết. Dừng lại một chút rồi hắn nói, ngoài đó ra cũng có một số tu sĩ tự tin, chủ động tiến vào sương mù, tương tự đều không thể đi ra. Mà ngay cả đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng chìm sâu trong sương mù, đủ để đưa ra một cảnh cáo mạnh mẽ. Có điều, loại trắc trở này rõ ràng không dọa được đám người thiên cung. Bọn họ là đạt được tin tức mà mình muốn thì rời khỏi Phiêu Miễu Tông, đi thẳng về phía sân cốc sương mù. Bọn họ dẫm trên tường vân mà đi, đồng thời bày ra một tấm bản đồ trước mặt mọi người để nghiên cứu. Tấm bản đồ này cũng chính là Bối Vân Trường đưa cho bọn họ, vẽ chính là tình huống xung quanh sân cốc sương mù. Chỉ có điều rất nhiều nơi trên bản đồ bây giờ đã bị sương mù bao phủ. Quân Quân đạo nhân hỏi, các người thấy như thế nào? Dương Tiễn mở miệng, từ trên bản đồ, nguyên bản sơn cốc sương mù khu vực chỉ có như này, nhưng trong 5 ngày qua khuếch tán ra gấp 5 lần, không ngừng. Nói theo một cách khác đã bao phủ hết 2 cái thành trấn lớn cùng với 3 đại tông môn, còn có vô số các sinh vật hoang dã, và trong khoảng thời gian này, không ai có thể thoát khỏi. Nữ oa ngưng trọng, nếu thần khí chỉ thực sự kiểm soát thần trí người, vậy thì hoàn toàn có thể thoát ra trong khoảng thời gian chưa bị khống chế. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chỉ có một, đó là thần khí này còn có thể để cho người ta mất đi phương hướng, từ đó để cho người ta chìm sâu trong đó, thẳng tới bị khống chế mới thôi. Ngoài đó ra còn một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Trong giọng nói của Tiêu Thừa Phong lộ ra phiền não, cảm thán mà nói, một khi tiến vào sương mù rất có thể gặp phải sự vây công, bởi vì những tu sĩ bị thần khí khống chế kia. Nếu như bản thân bị vây công, bị thần khí khống chế thần trí thì cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn. Chẳng mấy chốc bọn họ đã phân tích ra chỗ kinh khủng của thần khí, lại càng không cách nào tìm được đối sách tương ứng. Hơn nữa ngoại trừ những vấn đề trên ra, còn một vấn đề rất khó giải quyết. Đó chính là làm thế nào mới tìm được thận long. Thực lực thận long là như thế nào? Những chi tiết này căn bản không có đầu mối. Dương Tiễn trịnh trọng, bất kể thế nào, thần khí này nhất định phải đi vào. Chỉ cần có như vậy thì mới có thể tìm được nhiều thông tin hơn, chúng ta mới có cơ hội. Cự Linh Thần lập tức nói, không sai, đầu óc của ta mặc dù không có linh hoạt được như các người, nhưng ta chỉ có một quan điểm, vì cao nhân thì cứ làm. Quan điểm này đều đạt được sự nhất trí tán thành của mọi người trong thiên cung. Có điều loại tình huống này tự nhiên không thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Cuối cùng quyết định để cho 3 người Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần làm tiên phong, tiến vào trong thận khí trước tiên để thăm dò. Đã thống nhất với nhau xong, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua bao lâu, một đám sương mù màu trắng giống như khói đặc hiện lên trước mặt. Đám sương mù trắng này giống như một kết giới phong tỏa cả một vùng đất rộng lớn, nhưng lại ngăn cách rõ ràng ở biên giới bên ngoài sương mù màu trắng, trông giống như hai thế giới vậy. Quân Quân đạo nhân ngưng giọng, dựa vào bản đồ tới xem, sương mù màu trắng đã lan tràn tới vị trí này. Tốc độ khuếch tán còn nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Cự Linh Thần không kịp chờ đợi nói, chính là thận khí sao? Ta thấy cũng phải thử chút xem có thể làm ảnh hưởng tới thần trí của ta như thế nào. Đã tới, chúng ta nắm chắc thời gian đi vào là được. Không vội. Dương Tiện lắc đầu, nhưng ánh mắt hắn đang nhìn chăm chăm về một hướng. Nơi đó có một đám tu sĩ đang chậm rãi đi tới gần. Một đám năm người, trên người đều mặc những bộ trang phục khác nhau, không hề có ý tứ giấu đi khí tức của chính mình. Ba tên Đại Đạo Chí Tôn, Đệ Tam Bộ, cộng hai tên Đại Đạo Chí Tôn, Đệ Nhị Bộ. Lão già đi giữa chắp tay với mọi người thiên cung cười. Bần đạo, tọa tư đạo nhân, bái kiến các vị đạo hữu. Các vị cũng là vì sương mù màu xám kia không rõ mà tới. Quân Quân đạo nhân nói cầu đáp đễ. Bần đạo Quân Quân, chẳng lẽ đạo hữu cũng vì sương mù màu xám không rõ? À, không sai. Tọa tư đạo nhân khẽ gật đầu cười nói, sương mù màu xám không rõ hiện thế đã tạo ra vô số hỗn loạn, nguyên giới đại loạn, đây là khởi nguồn của tai họa, nhất định phải loại bỏ. Dương Tiễn từ chối cho ý kiến trả lời. Đạo hữu thật đúng là có tâm trừ ma vệ đạo trong sáng. Trong lòng hắn dâng lên một chút cảnh giác, mới vừa gặp mặt đã nói được hào hùng như vậy, nếu không phải có thực lực và tấm lòng son, vậy chính là có mưu đồ khác. Tọa tư đạo nhân nhìn thấu suy nghĩ của Dương Tiễn mỉm cười. Trong sáng thế, nhưng là không dám nhận. Chúng ta cũng có tư lợi của mình. Dương Tiễn, tư lợi gì? Các ngươi không biết vì sao, vậy tại sao các ngươi ở đây? Tọa tư đạo nhân không đợi Dương Tiễn trả lời tiếp tục. Các phương thế lực lớn trong nguyên giới đều đã làm ra hứa hẹn. Bất cứ ai có thể thu hoạch sương mù màu xám thì xem như làm ra cống hiến cho thiên hạ. Có thể tiến vào trong bí cảnh bọn họ thu được cơ duyên. Mà, ngay cả một số tông môn cổ xưa ẩn thế không ra, bây giờ cũng đều hiện thế. Bọn họ đều phát giác được sự kinh khủng của sương mù màu xám không rõ, lúc này mới dốc lòng làm tất cả như vậy. Nếu như có thể tiến vào bên trong bí cảnh bọn họ, không cần biết là thu hoạch được pháp bảo hay đinh căn, hay truyền thừa, vậy chắc chắn có thể một bước lên trời. Những thế lực khác cũng đang thu thập sương mù màu xám không rõ. Sắc mặt đám người thiên cung thi nhau khẽ động, trong lòng rất là rung động. Tọa tư đạo nhân nói lời giải thích. Không thể nói là thu thập, bọn họ sẽ hoàn toàn làm xóa sạch sương mù màu xám kia. Sương mù màu xám vào trong tay bọn họ, ai biết xóa sạch đi hay làm những chuyện khác. Quân Quân đạo nhân cười lạnh trong lòng. Hắn không chắc thế lực lớn đó có thực sự làm được điều này để quét sạch hoàn toàn sương mù màu xám đáng ngại hay còn tính toán nào khác. Các người đã cũng muốn tiến vào bên trong thận khí, vậy không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Tọa tư đạo nhân phát ra lời mời. Đi cùng nhau. Dương Tiễn và những người khác đều khẽ nhúc nhích nhìn vào 5 người tọa tư đạo nhân. Thấy trên mặt 5 người bọn họ đều nở ra nụ cười thân thiện, trong mắt đều có một nét gì đó rất chân thành. Đám người Dương Tiễn đưa mắt nhìn nhau rồi nói ngay. Được, vậy thì xin các vị chiếu cố nhiều hơn. Khi biết được đám người Quân Quân đạo nhân và nữ oa đều chưa tiến vào thận khí, đáy mắt 5 người tọa tư đạo nhân hiện lên chút thất vọng. Sau đó, một nhóm 8 người cùng nhau tiến vào bên trong phạm vi của thận khí. Vừa bước vào thận khí, mọi người đều cảm nhận được bản thân mình trực tiếp vào một vùng thế giới trắng xóa. Xem như lấy tu vi bọn hắn, thế mà cũng không thể nhìn rõ đồ vật trong phạm vi 50 thước. Không chỉ có như thế, thần thức cũng bị hạn chế. Không nên thả thần thức ra một cách tùy tiện. Tọa tư đạo nhân mở miệng nhắc nhở. Chỗ đáng sợ nhất của thận khí chính là tính ăn mòn thần thức. Thả thần thức khuếch đại bên trong thận khí sẽ chỉ thấy một đống huyễn tưởng. Hơn nữa còn gia tăng tốc độ ăn mòn của thận khí đối với thần thức. Sẽ bị khống chế thần trí nhanh hơn. Dương Tiễn mở miệng. Tọa tư đạo trưởng hiểu rất rõ đối với thận khí sao? Tọa tư đạo nhân mỉm cười. Vì đối phó thận long thượng cổ, tự nhiên phải tìm hiểu một chút. Ba người Dương Tiễn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía sau. Bọn họ chẳng qua chỉ vừa bước vào thận khí, còn chưa đi tới 5 bước. vậy mà đã không thấy chút dấu hiệu con đường phía sau. Bọn họ có một loại cảm giác lúc này muốn lui trở về phía sau đã không cách nào đi ra khỏi thận khí. Thọ Tư đạo nhân nói lời giải thích. Chỉ cần đi vào trong thận khí thì phương hướng sẽ bị đảo loạn, khó phân biệt trước sau. Ngươi cảm thấy mình đang đi về phía trước, nói không chừng là đang lùi lại. Trừ khi tìm được bản tôn của thận long rồi giết chết nó, bằng không, không có khả năng đi ra ngoài. Tiêu Thừa Phong hỏi, Tọa Tư đạo trưởng thế nhưng, có biết muốn tìm được bản thể thận long thì phải làm thế nào không? Tọa Tư đạo trưởng thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Bản tính thận long cẩn thận, xảo trá, chỉ có thể dựa vào bản lãnh và vận khí. Lông mày Dương Tiễn không tự chủ được nhíu một cái. Đại đạo chí tôn đệ tam bộ có thể chống đỡ khoảng bao lâu trong thận khí? 5 canh giờ. Ít như vậy. Cự linh thần lấy làm kinh hãi. Số thời gian này so với tông chủ Phiêu Miểu Tông nói còn ít hơn nhiều. Trước đó, đại đạo chí tôn đệ nhất bộ đã có thể chống đỡ được 5 canh giờ khi ở trong thận khí. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng không có gì cảm thấy lạ. Thận long trước đó là say giấc nồng. Bây giờ tỉnh lại, uy lực tự nhiên, thận khí sẽ lớn hơn. Mọi người vừa trò chuyện vừa cẩn thận đi về phía trước. Nguyên nhân bởi vì thận khí cho nên tốc độ tự nhiên không nhanh được. Một lát sau, trong lòng bọn họ dường như có cảm giác bước chân đều dừng lại. Theo một tiếng rít đào trầm thấp, sương mù màu trắng lần lượt có từng cái thân ảnh đi ra. Tất cả đều là yêu tinh đã bị thận khí khống chế, lúc này đều hiện ra nguyên hình. Thân thể cao lớn hiện lên xu thế bao vây. Tới gần phía đám người. Tiêu Thừa Phong lo lắng. Tập trung mai phục, chuyện này cũng là không giống như là kẻ mất đi thần trí có thể làm được. Chẳng lẽ là Thận Long đang thao túng bọn chúng, đối phó với chúng ta? Điều này nói rõ Thận Long đẩy bọn hắn. Dương Tiễn quan sát tới trạng thái những con yêu thú lông mày nhíu lại. Bên trong những yêu tinh này cũng đã có tồn tại hấp thu sương mù màu xám không rõ. Điều này nói rõ, ngay cả những cá thể tu luyện sương mù màu xám không rõ cũng sẽ khống chế lẫn nhau để chiến đấu. Những yêu thú kia sớm đã không kịp chờ đợi, gào thét một tiếng rồi tấn công về phía mọi người. Chỉ có điều số lượng bọn chúng mặc dù nhiều nhưng thực lực lại không mạnh, bị đám người Dương Tiễn thu dọn một cách dễ dàng. Mọi người tiếp tục hành tẩu bên trong thận khí, trong lúc đó liên tục gặp được sinh linh bị thận khí thao túng tới công kích. Hơn nữa thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà bọn họ đối với thận khí vẫn như trước không biết làm thế nào, thậm chí ngay cả cái bóng của thận long cũng không phát hiện. Theo thời gian trôi qua, thế cục càng ngày càng không ổn. Đảo mắt, 3 canh giờ đã trôi qua. Bộ pháp mọi người càng ngày càng chậm, hai đầu lông mày xuất hiện mệt mỏi. Ở lại trong này càng lâu thì khí ăn mòn thần thức càng mạnh, bọn họ đã không thể không bỏ ra rất nhiều tinh lực để áp chế thận khí. Dương Tiễn mở miệng. Tọa Tư đạo trưởng, loại tình huống này thì phải làm sao bây giờ? Người thế nhưng có biện pháp nào ra ngoài không? Ánh mắt Tọa Tư đạo nhân đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc một cách khác thường lạnh lùng. Ta tự nhiên có biện pháp ra ngoài, chỉ cần các ngươi giao tất cả bảo vật trên người ra, ta sẽ mang các ngươi ra ngoài. Như thế nào? 4 người khác không nói gì, chỉ di chuyển bước chân, trong bất chi bất giác vây quanh 3 người Dương Tiễn. Hai mắt cựu linh thần ngưng tụ trầm giọng. Đây là ý gì? Một người trong đó nở ra nụ cười khàng khạc quái dị. Đồ ngu, thế này mà không nhìn ra sao? Là ăn cướp. Dương Tiễn bình tĩnh. Coi như chúng ta giao ra bảo vật, các ngươi cũng không ra khỏi vùng thận khí này, thì có lợi ích gì? Các ngươi thật cho rằng chúng ta giống các ngươi, không có bất kỳ chuẩn bị nào mà dám bước vào thận khí sao? Tọa Tư đạo nhân cười ha ha một tiếng, sau đó đưa tay vung lên. Một chuông cổ màu vàng kim trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. Trên chiếc chuông cổ này truyền ra từng tiếng chuông, hình thành sóng âm bao phủ lấy Tọa Tư đạo nhân. Hắn đắc ý. Có rất ít bảo vật có thể dùng chống lại thận khí, tuy nhiên trấn phách chuông này của ta vừa đúng là một kiện trong số ít ở đó. Có thể bảo vệ thần thức không nhận sự mê hoặc tới từ ảo cảnh, có thể để cho ta đi lại bên trong thận khí thêm 5 canh giờ nữa. Còn về các người, ta cố ý nói nhiều hơn 1 canh giờ, chỉ để hạ thấp tâm lý phòng ngự của các người, giết các người trở tay không kịp. Thật ra, thì xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng chỉ có thể chống đỡ được 4 canh giờ khi ở trong này mà thôi. Với cả trong khoảng thời gian đó các ngươi sẽ gặp phải vây công, hiện tại chắc chắn đã suy yếu rồi. Tòa tư đạo nhân như thể nắm chắc thắng lợi trong tay, lộ ra ánh mắt mọi người đều biết việc nằm trong tầm kiểm soát. Bài này hắn đã quá quen thuộc. Dương Điễn là đợt khách hàng thứ tư mà bọn họ đưa vào trong thận khí, mà hắn cũng nhờ đó thu được không ít bảo vật. Cho dù đại đạo chí tôn đệ tam bộ rơi vào tình trạng này thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng ra pháp bảo của mình. Chỉ đáng tiếc mấy người quân đạo nhân kia nếu như cùng đi theo vào thì thu hoạch càng lớn hơn. Cho nên các ngươi cố ý trông coi bên ngoài thận khí, mượn nhờ thận khí tổ chức cướp đoạt hoạt động ăn cướp. Tiêu Thiểu Phong chậm rãi chạm tay lên trôi kiếm, lắc đầu giọng điệu lạnh lùng. Các ngươi mặc dù không có hấp thu sương mù màu xám không rõ, nhưng hành động so với bọn chúng chẳng thua kém bao nhiêu. Biến thận lành thành công cụ, thật đúng là nhân tài. Tòa tư đạo nhân lạnh lùng nói lời thúc giục. Bớt nói nhảm, mau giao vật ra. Chỉ dựa vào trạng thái bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn muốn giao thủ với chúng ta. Lại dây dưa nữa, nếu như những tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà Thận Long thao túng kia tới đây, vậy thì phiền toái. Dương Tiễn mở miệng. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi rời đi như thế nào? Tọa tư đạo nhân không ngại giải thích bọn hắn cười nói. Tự nhiên là có một bảo vật đủ mạnh để chống lại sức quấy nhiễu tới từ thận khí. Tuy rằng không có uy lực nhưng có thể khóa chặt một cái phương hướng. Thận khí sẽ làm rối loạn nhận thức khiến cho người ta đi lệch khỏi con đường thẳng, đến mức không thể đi ra theo đường thẳng đó. Nếu như có thể khóa chặt một phương hướng, cứ thế mà đi ra, tự nhiên có thể. Chính những bảo vật như thế này đã tạo điều kiện cho hắn dùng thận khí đi ăn cướp. Đối với người khác mà nói thì nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ thì là nơi kiếm lợi. Dương Tiễn thản nhiên. Ngươi nói chúng ta trước đó không có chuẩn bị. Tòa tư đạo nhân khẽ cau mày nghi hoặc. Các người có sao? Các người không phải chính là sự chuẩn bị của chúng ta sao? Dương Tiễn chỉ vào bọn họ cười sau đó lạnh lùng. Đừng nhúc nhích, ăn cướp đây. Các người cũng muốn ăn cướp. Năm người tòa tư đạo nhân đều ngây ngẩn cả người, thì nhau nhìn nhau khó có thể tin nhìn vào Dương Tiễn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Các người xứng sao? Dựa vào cái gì các người có thể đánh đổi như vậy? Bọn họ đều nở ra nụ cười chế giễu. Đám người này có phải ngốc rồi hay không? Ngay cả thế cục thôi cũng đã không nhận rõ. Tòa tư đạo nhân cười lạnh lùng. Các người ở trong loại trạng thái này chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt bảo vật của chúng ta? Nếu như ngoan ngoãn phối hợp với ta, ta có thể để cho các ngươi một con đường sống. Hiện tại, các ngươi chính là đang đi tìm cái chết. Thần thức của ba người Dương Tiễn lại nhận lấy thần khí quấy nhiễu, có thể phát huy ra thực lực ba thành đã là tốt lắm. Mà bọn họ có được chấn phách chung, có thể ngăn cản thần khí, lại thêm ưu thế về số người, đám người Dương Tiễn căn bản không có chút cơ hội nào. Về phần mấy người Dương Tiễn cũng có bảo bối ngăn cản thần khí, làm sao có thể. Thần khí này há lại dễ dàng như vậy. Vẻ đắc ý của tư tọa đạo nhân đột nhiên dừng lại, trợn tròn trong mắt lên. Không thể tưởng tượng nhìn chăm chăm vào chiếc rẻ lau mà cả ba người Dương Tiễn chậm rãi lấy ra, sau đó thì một mặt ghét bỏ che đến mũi của mình. Rạ! Khuôn mặt Tiêu Thừa Phong lập tức tái mét, vừa buồn nôn vừa nói. Hey, không nghĩ tới có một ngày ta thế mà chủ động đưa cái đồ chơi này lên mũi. Rạ! Mũi này cũng mạnh quá. Nước mắt của cự linh thần như thể bị khói hun chảy ra ngoài, tuy nhiên ngoài miệng nói để may mắn. Hề thật là mạnh, tuy nhiên thần thức cũng tỉnh táo lại không ít. Còn may, không có từ chối hai tên cánh phần kìa. Điều này sao có thể? Có người dùng miếng vải che mũi, đã không sao? Tòa tư đạo nhân không thể tin được. Từ trên cái khăn tay kia hắn cũng cảm nhận được là không có chút linh khí dao động nào. Rõ ràng ngay cả pháp bảo cũng không tính, vậy sao có thể ngăn được thần khí? Thôi một chút, nhưng giúp tinh thần tỉnh táo. Dương Tiễn khắc chế xung động muốn nôn khan, mặt ngoài thì vẫn như cũ duy trì sự bình tĩnh và đẹp trai thản nhiên. Cái rẻ này thần dị tới mức nào ngươi làm sao có thể biết? Nó đủ để cho chúng ta ra vào tự do bên trong thận khí. Xem như rác rưởi cao nhân vứt bỏ, mỗi loại đều có tác dụng nghịch thiên. Càng ngày càng hâm mộ hai tên cánh phân kia. Một người trong đội ngũ của tọa tư đạo nhân nói, bọn họ chắc chắn chỉ là đang làm ra vẻ mà thôi, tranh thủ thời gian động thủ. Không sai, động thủ. Năm người tọa tư đạo nhân cùng nhau hành động, thi nhau vung tay, mỗi người đánh ra một luồng ánh sáng sắc bén. Hóa ra, là 5 con dao găm. 5 con dao găm này là một bộ chí bảo, lại từ 5 người khác nhau mỗi người thao túng một cái, bày ra một cái trận pháp đáng sợ, hình thành sát cục. 5 con dao găm đồng thời biến mất trong khoảng không, những gì có thể nhìn thấy là từng sợi to dày đặc giữa ba người Dương Tiến. Đó là dấu vết do gao đâm để lại. Khí tức giết chóc lập tức phong tỏa mảnh không gian này. 5 thanh đại đạo chí bảo tứ phẩm ngưng tụ thành trận pháp cố ý được vượt qua đại đạo chí bảo lục phẩm. Một bộ bảo vật này do 5 người khống chế, nói rõ chỉ dựa vào một người là không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng trận pháp này, sát trực quả thực lợi hại. Nếu chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ bình thường ở trong sát trận này chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Ba người Dương Tiến bị 5 con dao găm vây khốn cắt cao, thế mà còn đang phân tích một cách thản nhiên. 5 người tọa tư đạo nhân đều có thực lực rất mạnh, hơn nữa làm việc kín kẽ không lỗ hổng, xem như khẳng định thực lực ba người Dương Tiến hao tổn nghiêm trọng, vẫn xuất thủ như cũ chẳng lưu thủ chút nào. Thái độ của ba người Dương Tiến làm cho tọa tư đạo nhân cảm thấy bị sỉ nhục, sắc mặt trở nên âm trầm, nở ra nụ cười lạnh. Xem ra các người tự nhận mình không phải đại đạo chí tôn, đệ tam bộ bình thường rồi. Khoác lạc vừa thôi, vậy để xem năng lực các người một chút. Không gian giết chóc do 5 con dao găm tạo thành đột nhiên, co vào. Dao găm giống như rắn độc hòa làm một thể với không gian, không nhìn thấy bằng mắt thường. Trong lúc đó, ba người Dương Tiến cùng lúc động. Cổ tay Dương Tiến run lên, tam tiên lưỡng nhận đao vung ra, tốc độ cực nhanh, lấy một cái góc độ xảo trá trực tiếp đâm về phía khoảng không trước mắt. Tiêu Thừa Phong thì cười một tiếng lãnh khốc, trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm dài như vỏ ngân hà, quét qua mà xuống. Cựu Linh Thần thì quát lớn một tiếng, nắm tay lấy 2 cái rìu, thay vì đuôi đại trực tiếp tiến lên, trực tiếp chém về đường đi của dao găm. Keng. Tất cả 5 con dao găm lập tức đều bị hủy đầy đuôi. Ba người Dương Tiễn như lão hổ ngủ say đột nhiên tỉnh lại, khí thế trên người bộc phát ầm ầm, ép tới đám người tọa tư đạo nhân không thở nổi. Các người thực không có chuyện gì? Tọa tư đạo nhân vẫn chưa thể tin được. Tuy nhiên, ba người Dương Tiễn cũng không có ý định cho hắn thời gian suy nghĩ, vận chuyển pháp lực, lấn người tiến lên, phân biệt đánh về phía 3 tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Thật không may khi nói các người biết, lần này các ngươi đã trúng vào tấm sắt rồi. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, kiếm khí quanh người hóa thành sóng lớn vô tận, bao phủ lấy tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ, thế công vô cùng sắc bén. Đám người tọa tư đạo nhân tổng cộng 5 người, 3 tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ, 2 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, chiếm cứ ưu thế về phương diện số người. Tuy nhiên, đối mặt với sự tiến công của 3 người Dương Tiến lại chỉ có thể ứng phó mỏi mệt, ngay cả phản kích cũng không làm được. Theo thời gian, tâm trạng của tọa tư đạo nhân dần chìm xuống. Ban đầu hắn còn ôm lấy tâm trí may mắn, cảm thấy 3 người Dương Tiến chỉ là phản công trước khi chết, phô trương thanh thế. Nhưng bây giờ, hắn không thể không thừa nhận, rẻ lau trên mặt 3 người, thế mà thực có thể ngăn cản được thận khí. Trên thế giới này lại có thể có bảo vật kỳ lạ tới như vậy. Thiên nhãn thánh quang. Dương Tiến dùng tam tiên lưỡng nhận đao áp chế tọa tư đạo nhân, đồng thời con mắt thứ 3 trên trán đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng đỏ, uy thế dậy sóng. Pháp bảo hộ thân của tọa tư đạo nhân lập tức bị xuyên thủng, sau đó thì trực tiếp lui vào trong lồng ngực của hắn, khiến thân thể hắn bay vọt ra ngoài. Lông mày Dương Tiến hơi nhíu lại ngạc nhiên. Ha, không hổ ăn cướp, trên người có rất nhiều pháp bảo. Con mắt thứ 3 của hắn được cao nhân ban tặng cho cơ duyên, huyết mạch tiến hóa, lực lượng không kém thần thông đại đạo chút nào. Một khi bị hắn bắn trúng, không chỉ có nhục thân tổn thương, mà đối với nguyên thần sẽ tạo ra tổn thương càng lớn hơn. Tuy nhiên, tọa tư đạo nhân rõ ràng có pháp bảo bảo vệ nguyên thần. Bằng không mà nói, một kích vừa rồi cũng đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Người ngay từ đầu đã đề phòng chúng ta. Tọa tư đạo nhân vừa lùi lại, vừa sợ hãi nhìn Dương Tiến. Đồng thời con mắt cũng liếc sang 2 đồng bọn khác, tâm trạng càng ngày càng lạnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới 3 người này vậy mà biến thái như vậy. Mỗi người, pháp lực, thần thông đều có thể nói là kinh khủng. Mức độ hùng hậu của pháp lực nếu như không được gột rửa bởi vô số thiên tài địa bảo thì sẽ không bao giờ đạt tới tình trạng cô đọng như thế này. Thần thông và thủ đoạn cũng vượt xa cùng cấp. Không có bối cảnh đáng sợ, tuyệt đối không thể dưỡng dục ra được 3 người này. Dương Tiễn cười. Ngay từ đầu lúc chúng ta gặp mặt thì đã phát giác được các ngươi mang ý đồ xấu. nào có người nào vừa gặp mặt đã biểu hiện ra sự nhiệt tình như vậy. Hơn nữa, biểu hiện của 5 người các ngươi đều nhiệt tình như nhau, như vậy càng không bình thường. Tọa tư đạo nhân không cam lòng. Chỉ dựa vào điểm này? Đương nhiên không chỉ. Dương Tiễn lắc đầu tiếp tục. Chờ sau khi tiến vào thận khí, ta càng chắc chắn điểm này. Lúc bị thận khí bao quanh, các ngươi tuy rằng trông có vẻ bối rối, nhưng ánh mắt thì rất bình tĩnh. Biểu hiện này không giống như dáng vẻ của người đi vào nơi cực kỳ nguy hiểm nên có. Không nghĩ tới các ngươi thật có phương pháp thoát ra khỏi thận khí. Hiện tại, giao bảo vật ra, ta có thể cho các ngươi khỏi chết. Muốn ra ngoài, nằm mơ đi. Tọa tư đạo nhân cười lạnh, đưa tay vung lên, liên tục có mấy pháp bảo bay ra. Nhưng đều là chí bảo hộ thân, vây kín quanh người đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn tự biết mình không phải đối thủ đã nảy sinh ý định thối lui. Không nói thực lực, hắn cảm thấy chấn phách chung của chính mình không có tác dụng bằng cái rẻ lau của người ta. Cứ kéo dài thêm thời gian nữa thì sẽ gây bất lợi cho bọn hắn, thế nên nhất định phải chạy. Bốn người khác cũng đều như thế là thần giao cách cảm, vừa đánh vừa lui. Trong mắt tọa tư đạo nhân lóe lên chút vẻ tàn nhẫn hung ác. Các người sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong ảo ảnh. Chờ chết đi, chúng ta rút lui. Lời nói rơi xuống, chân 4-5 người xuất hiện một cái phương chu màu vàng kim. Ánh sáng vàng lóe lên tỏa ra, giống như có thể xuyên qua không gian. Tuy nhiên, động tác ba người Dương Tiễn càng nhanh hơn. Nhất kiếm cách sinh tử. Tiêu Thừa Phong cười ha ha một tiếng, đứng người nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, đưa tay chỉ về một người trong đó. Trường kiếm lập tức vọt vào không gian biến mất không thấy gì nữa, qua một chớp mắt sau đó xuất hiện trước ngực người kia rồi đâm xuyên qua. Nguyên thần và nhục thân người đó lập tức bị chôn vùi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước khi chết hắn dường như còn không dám tin tưởng bản thân mình có nhiều pháp bảo hộ thân như vậy, thế mà ngay tại sao cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong không thèm để ý tới hắn, lại đưa tay chỉ về một phía khác. Trường kiếm chớp mắt đã biến mất. Người tiếp theo đó bị dọa đến da đầu nổ tung, đang định chuẩn bị né tránh thì cảm thấy nơi ngực truyền tới cảm giác đau xót. Cúi đầu nhìn xuống thì mũi kiếm của trường kiếm đã đâm xuyên qua. Wow! Tiêu Thừa Phong, ngươi không nói võ đức, thế mà chọn hai tên yếu nhất để giết. Cự Linh Thần tức giận tới kêu to lên, cảm giác bản thân bị người cướp đầu. Vừa gào thét, thân thể hắn bành trướng, lưỡi rìu trong tay từ trên rơi xuống như thiên thạch chém về phía những người còn lại. Lưỡi rìu còn chưa rơi xuống, uy thế kinh khủng đã biến thành sóng khí, bao phủ ba người tọa tư đạo nhân vào trong đó. Ánh sáng mạnh mẽ của pháp lực tràn xuống từ chiếc rìu, sau đó chạm xuống. Một rìu này bao phủ hết thảy ba người tọa tư đạo nhân, chấn động pháp bảo bọn họ đến sáng tối chập chờn. Không gian tiến lên lập tức bị phong tỏa, khiến thân hình bọn hắn dừng chạy lại. Cái kia, lực lượng thật mạnh. Đám người này đến tột cùng là tới từ chỗ nào? Từng tên đều vô địch trong cùng đẳng cấp. Quá kinh dị. Ba người tọa tư đạo nhân đều cảm thấy trong lòng chua xót, vô cùng hối hận. Không có việc gì đắc tội với một đám sát tinh này làm cái gì. Lúc này, ở sâu trong thận khí đột nhiên truyền tới từng đạo tiếng khí tức kinh khủng. Quả tim tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy lên một cái. Lông mày Dương Tiến bỗng nhiên nhíu một cái âm trầm. Có 5 tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ tới, cũng đều bị thận khí điều khiển. Tọa tư đạo nhân thì chợt vui mừng trong lòng, càng hỗn loạn thì hắn càng dễ chạy thoát khỏi ba người Dương Tiễn. Chạy, chia nhau ra mà chạy. Hắn dắt lên cuống họng hét tới một tiếng, sau đó lao thẳng về phía phương hướng một tên đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà phóng đi, cũng không quay đầu. Sắc mặt hai người còn lại lập tức trở nên xám xịt. Tọa tư đạo nhân nói chia nhau ra mà chạy, thật ra chính là bán hai người bọn hắn. Bởi vì pháp bảo chỉ đường chỉ có một cái ở trên người của tọa tư đạo nhân. Đúng là một tên ngu đần. Tiêu Thừa Phong lập tức cười, hắn và Dương Tiễn tự linh thần nhầm hiểu lẫn nhau, từ bỏ hai người còn lại cùng nhau đuổi theo tọa tư đạo nhân. Mục tiêu bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là pháp bảo chỉ đường trên người tọa tư đạo nhân. Nếu ba người bọn họ không chạy riêng rẽ thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn cần phải bỏ ra không ít thời gian, như vậy rất có thể sẽ kéo đến đại đạo chí tôn đệ tam bộ bên trong thận khí kia tới, tình huống như vậy sẽ tương đối trở nên phiền toái. Tuyệt đối không nghĩ tới, tọa tư đạo nhân trong lúc bối rối đầu óc bị chập mạch, thế mà tự mình tìm đường chết. Mà thấy ba người Dương Tiễn cùng nhau lao thẳng về mình, tọa tư đạo nhân lúc này mới phát hiện bản thân mình chính là kẻ dễ chết nhất, tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn dắt cuống họng, quát ầm lên. Nhị đệ tam đệ, vừa rồi đại ca cân nhắc không được chu toàn. Ba người chúng ta cùng nhau mới có một chút hy vọng sống. À, cứu ta! Quá muộn. Ba người Tiêu Thừa Phong đều nở ra nụ cười lạnh, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Tọa Tư đạo nhân. Xem như hai người khác muốn tìm cách cứu viện thì cũng không kịp. Tọa Tư đạo nhân, ngay cả một người nào bất kỳ trong bọn họ đều không có đối phó được, chứ đừng nói cả ba người cùng nhau. Thời gian chỉ vẹn vẹn ba hơi thở, đã thần hình câu diệt. Đi! Dương Tiễn lấy hết di sản của Tọa Tư đạo nhân, mang theo Tiêu Thừa Phong và Cựu Linh Thần chạy đến tìm kiếm pháp bảo có thể chỉ đường trong đó. Sau một lát, họ đột phá vòng vây của đám đại đạo chí tôn đệ tam bộ, trước mắt xuất hiện một chiếc kim chỉ màu nam màu vàng kim, dẫn đường ra khỏi thận khí mà đi. Về phần hai gã đồng bọn của Tọa Tư đạo nhân thì không có may mắn như vậy, bị thận khí làm mê mẩn tâm trí, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tốc độ ba người Dương Tiễn cực nhanh, đám người bị thần khí thao túng ở bên kia căn bản không giữ được bọn họ, chỉ mất thời gian một chén trà thì đã ra khỏi thần khí. Đám người quân quân đạo nhân còn đang trông coi ở chỗ cũ, nhìn thấy ba người Dương Tiễn ra thì lập tức thần sắc buông lỏng, nở ra nụ cười. Tuy nhiên, đang định tới gần thì đột nhiên cảm thấy vô cùng ghét bỏ mà lùi lại. Thông Thiên giáo chủ kinh dị, không nghĩ tới thần khí này mà quỷ dị như thế, các ngươi vào một chuyến, thế mà sinh ra loại sở thích này. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ba người Dương Tiễn cứng đờ người lại, tranh thủ tháo chiếc rẻ đau quấn trên đầu xuống, bất đắc dĩ nói lời giải thích. Đừng hiểu nhầm, đây là pháp bảo khắc chế thận khí, không phải sở thích của ta. Nữ oa cười, không nghĩ tới các ngươi lại ra nhanh như vậy, xem ra chuyến này rất thuận lợi phải không? Vận khí tương đối tốt, đi cùng đám người Tọa Tư nạm nhân gặp phải kia, bớt được rất nhiều đường quanh to. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.